Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1373 đến từ bên trong tiệt sát. Chương 1373 oanh, khí bạo, người này thân thể nứt toạc ra đại lượng huyết khí, thân thể thượng bán tiên khí cấp phòng ngự pháp bảo phá. Bại, thất bại thảm hại, hắn ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm đại ly đôi mắt giống như tôi độc giống nhau, laser lưu truyền. Trường hợp đã là ngưng lại, bắt giặc bắt vua trước. Cả người tắm máu cao đại hùng đám người không hề bị những cái đó quỷ dương quân mãnh liệt công kích. Bởi vì những cái đó còn sót lại quỷ dương quân người chính kiêng kỵ đến nhìn đại ly. E sợ cho nàng ra tay tàn nhẫn, xách theo này kẻ đáng thương giống nhau người. Đại ly ánh mắt liễm diễm. Khóe miệng độ cung lại vạn phần khinh miệt, quỷ dương quân. À tương đương thất tuyệt thế chi nhất, đường đường tuần sát sử, phong sát thành thành chủ, công dương tôn, người cũng bất quá như thế. Nói, tay nàng hướng này người bịt mặt trên mặt một chảo, công dương tôn mặt thình lình xuất hiện, mọi người ồ lên, ngọa táo. Công dương tôn, thế nhưng là hắn, lão nương còn tưởng rằng hắn đã đi rồi đâu. Thế nhưng, thật mẹ nó vô sỉ a. Phục kích người là công dương tôn. Mà hắn thế nhưng vẫn là quỷ dương quân thống soái, này thật là một cái kinh thiên bom. Oanh đến ở đây người thất điên bát đảo, lúc đó. Phía chân trời ánh sáng nhạt bàng bạc, mãnh liệt mà đến, chẳng lẽ lại là địch nhân. Cao đại hùng đám người đề phòng không thôi, đột nhiên. Kia quang mang ấn lạc đụn mây, một đám người xuất hiện, kỳ thật âm lãnh vô tình. Mỗi người đều mặt vô biểu tình, trên eo có trường kiếm, có hắc câu cùng câu ngọc, quần áo đều là giống nhau, tím đen vì đế, bọn họ là ai? Đại ly trong đầu đã banh ra một cái từ, hình ngục tư, ma vực nhất hung ác đáng sợ nhất bộ môn. Có thể nói là đại đế dưới trướng giám sát toàn bộ triều đình nanh vuốt. Nhiều ít ngỗ nghịch đại đế ý chỉ quyền quý bị dịch cốt tước thịt. Áp vào bên trong không được say người. Nhiều ít hiển hách cường đại cường giả ở nó săn giết bảng hạ liền tham sống sợ chết đều làm không. Được nó, liền tương đương với đông xưởng cẩm y vệ, tây xưởng ác liêu. Bọn họ vừa xuất hiện, kia tàn lưu quỷ dương khách đó là liếc nhau. Hạ quyết tâm, vẫn là trốn vào trong hư không, truy cầm đầu chính là một người mặc cẩm y mãng bào nam tử lạnh lùng. Phun ra một câu. Phía sau đó là có mười mấy đạo lãnh quang truy bắn mà ra, hắn mặc kệ kia chạy trốn người. Giờ phút này chỉ là chắp tay sau lưng. Nhìn đại ly cùng nàng dẫn theo công dương tôn, nhàn nhạt nói. Công dương tôn, vốn nên đi trước phong sát thành nhậm chức. Lại là lén phục kích quân tử ly. Đã là phạm ta ma vực pháp quy. Thả quỷ dương quân là ta triều truy nã là ác quân. Vì ngươi dưới trướng, càng là tội càng thêm tội. Nay ta hình ngục tư tiến đến tập nã ngươi, áp tải về triều đi thêm xử trí, ngươi phục, vẫn là không phục, đối mặt hình ngục tư, thế gian có lẽ còn có bừa bãi cường hãn người dám nói không? Nhưng là tuyệt đối không tới phiên công dương tôn nói không? Hắn ánh mắt âm ngoan, lại không hoảng sợ, phải nói hắn cái này cấp số nhân vật còn khinh thường có như vậy ti nhược vô năng phản ứng. Hắn nhìn chằm chằm đại ly. Hàm răng cắn ra tiếng tới dường như, quân tử ly, người sớm đã dự đoán được, thiết kế hảo, người cùng người nọ cấu kết, người thật đương gian trá, đại ly mặt vô biểu tình. Cũng không biết người đang nói cái gì, làm tiền nhiệm trên đường bị ám sát ta cũng chưa hé răng. Người nhưng thật ra một bộ hảo ủy khuất, ta cũng là say công dương tôn trung quy không có xính miệng lưỡi lợi hại, chỉ là lạnh lẽo cười. Đứng thẳng thân thể, chiều hình ngục tư người đi đến, kia ngục tư cường giả chỉ chiều đại ly một gật đầu. Đó là xoay người mang theo người rời đi, xuất hiện đến đột ngột. Đi không tiếng động, lại là quay lại chi gian làm ở đây người cũng không dám hé răng, thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất. Trên bầu trời, đệ tam đế cơ một đám tử đằng người xuất hiện, cách trời cao. Đệ tam đế cơ nhàn nhạt nói, vốn tưởng rằng có thể xưng hỏa đánh cướp. Còn ngươi ân tình, hiện tại xem ra nhưng thật ra miễn phí nhìn một hồi trò hay, ngươi vẫn là tích cóp đi. chúng ta tương lai còn dài, Đại Ly rất nhỏ cười. Ánh mắt phiết quá tây sườn phương xa một đám người, mênh mang, những người này lần này xem như chân. Chính chịu phục, không phục không được. Người này đem công dương tôn đều cấp lăn lộn tan. Bọn họ mênh mang bị soát đến đệ tam cũng không kỳ quái, Đại Ly cũng chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mà thôi, Cao Đại Hùng nhìn hai thúc đào tẩu cực quang nói. Kia phong sơn thủy cùng thiết liêu chạy, chạy liền chạy đi. Giặc cùng đường mạc truy, Đại Ly không cho là đúng đến nói. Ánh mắt lại là ám lóe, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy. Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm liếc nhau. Không làm ngôn ngữ, bất hủ tàu bay bị Đại Ly một lần nữa làm ra tới. Một đám người dừng ở trên thuyền, bên kia. Mênh mang người. Thương Long thấy được Thương Điểm Vũ, đều thấy được. Thương Long hỏi, Thương Điểm Vũ gật đầu. Biểu tình đờ đẫn. Người nói đúng, ta không bằng nàng. Dứt lời, hắn nhíu mày. Nói, Chấn Ma Đảo với ta đã không nhiều lắm tăng lên không gian. Ta sẽ rời đi đi bên ngoài rèn luyện. Cho nên, ta hiểu. Thương Long chụp hạ bờ vai của hắn. Cười khổ, từ nàng giết chết ta. Đoạt được kia đệ nhất. Hơn nữa nhất cử trợ giúp Tử Đằng thượng vị bắt đầu. Ta liền biết chúng ta mênh mang lần này bị tính kế thật sự thảm. Sợ là rất khó bỏ dậy. Bất quá liền tính là như thế. Chúng ta này đó huynh đệ tương lai cũng không thể đoạn tuyệt. Một ngày là huynh đệ. Ngày sau vẫn luôn là huynh đệ. Huynh đệ. Mênh mang người hô to. Tiếng hô vang vọng toàn bộ Đông Hải. Trần Ai Lạc Định. Trò hay tan cuộc. Đi thôi. Đệ tam đế cơ xoay người. Đổ thần đám người triều Đại Ly cúi đầu hành lễ lúc sau cũng là rời đi. Từ giờ phút này bắt đầu. Nàng liền biết mênh mang không hề là Tử Đằng đối thủ, quân tử Ly. Người này trước khi đi một phần đại lễ cũng thật đủ trọng, mà bay thuyền phía trên. Đại Ly nhìn hai đại quân đoàn rời đi. Cùng ẩn núp ngầm những cái đó cao thủ lui bước, nàng rất nhỏ câu môi, bỗng nhiên có một con phi ưng. Thổi qua trời cao, Đại Ly vươn tay, nó dừng ở trên tay. Ầm ầm vang lên. Não vực truyền âm, 5.000 vạn tích phân cùng 5.000 vạn ma tinh đã đến ngươi chướng thượng đa. Tạ điện hạ, hợp tác vui sướng, ân, truyền âm cắt đứt. Đại Ly bĩu môi, thật đúng là trở mặt vô tình a. Đệ nhất đế cơ, ha ha, tương đương bất quá chặt đứt đệ nhất con cái vua chúa dưới chướng một cái nanh vuốt liền. Có như vậy khổng lồ khen thưởng. Này đệ nhất đế cơ giàu có và đông đúc thật đúng là làm người đỏ mắt, không thể so a. Đại Ly trong lòng cảm khái, quay đầu nhìn về phía Cao Đại Hùng đám người, thế nào? Các ngươi, Cao Đại Hùng ngồi dưới đất, thở phì phò, nói, chúng ta còn hảo, bất quá mạc sĩ gia hỏa này giống như tình huống không được tốt, mạc sĩ Kiếm Hàn. Giờ phút này trọng thương, cơ hồ hấp hối, ân, hắn ngực trúng nhất kiếm, trên người khí huyết đều cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn, Đại Ly nhíu mày. Đi qua. Khom lưng nhìn hắn, ngươi, mạc sĩ Kiếm Hàn hô hấp mỏng manh. Nhẹ nhàng bài trừ cười. Ngươi giống như vẫn luôn đều không lớn thích ta. Chẳng lẽ hiện tại còn hoài nghi ta sao? Ngạch, Đại Ly nguyên bản ninh khởi mày hơi chút bằng phẳng. Nói, không có, không, ngươi có, mạc sĩ Kiếm Hàn phun ra một búng máu, Cao Đại Hùng đám người biểu tình vừa kéo. Có chút không đành lòng, đồng thời nhìn về phía Đại Ly, nhưng thật ra một bên Danh Kiếm cùng Ninh. Tĩnh Viễn duy trì nguyên bản lạnh nhạt, nếu ta nói ta đối với ngươi động tâm. Ngươi tin hay không? Mạc sĩ Kiếm Hàn lại lần nữa một câu. Làm Đại Ly giữa mày nhảy nhảy. Nàng nói, ngươi đây là hồi quang phản chiếu. Hồ ngôn loạn ngữ. Mạc sĩ Kiếm Hàn hô hấp hỗn loạn hạ. Cười khổ, người nữ nhân này. Thật đúng là đương nhẫn tâm, đừng nhiều lời. Ta nhìn xem thương thế của ngươi, Đại Ly lòng bàn tay đặt ở hắn trái tim chỗ, mạc sĩ Kiếm Hàn nhắm. Mắt lại, hô hấp dần dần mỏng manh. Cao Đại Hùng đám người khẩn trương. Đặc biệt là hắn cùng Mạnh Khương nữ. Hốc mắt đều phải đỏ, đột nhiên. Mạc sĩ Kiếm Hàn mở mắt ra, oanh. Một kích, có thể so với nhị trọng hợp thể kỳ. Mạnh mẽ đạt tới 300 nhiều vạn quận tuyệt sát một kích. Oanh tới. Nhanh như tia chớp. Kia mạnh mẽ công kích thổi quét mà đến. cơ hồ có thể nháy mắt phá sát dựa gần Cao Đại Hùng đám người, nhưng mà Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn. Hai người đồng thời ra tay, đem Cao Đại Hùng đám người trực tiếp kéo ra, lúc đó. Bọn họ đều xem đánh Mạc Sĩ Kiếm Hàn kiếm, bị Đại Ly chộp vào trong tay, Mạc Sĩ Kiếm Hàn biểu tình kinh ngạc, Đại Ly cười đến thực lương bạc. Nhân sinh như diễn, toàn dựa diễn kịch a ngươi. Bất quá ta nhưng cho tới bây giờ không đem chính mình chỗ yếu lỏa lộ cấp phi tuyệt đối tín nhiệm. Người, cho nên ngươi, oanh, nhất kiếm khởi, Mạc Sĩ Kiếm Hàn phát hiện không tốt, người đã bay vụt ra tàu bay ở ngoài. Bất quá Đại Ly kiếm vẫn là ngang nhiên đâm vào hắn ngực, đi xuống đi. Phốc, sắp đâm thủng ngực mà qua. Mạc Sĩ Kiếm Hàn trừng lớn mắt, bỗng nhiên lấy ra một quyển trục, xé rách. Quân tử Ly, nàng muốn đồ vật còn không có không chiếm được. Chúng ta, tương lai còn dài, dầm. Thân thể hắn biến mất, Đại Ly nhất kiếm kiếm quang cũng theo biến mất. Cao Đại Hùng đám người còn ở vào khiếp sợ trạng thái, Mạc Sĩ tên kia. Hắn, Cao Đại Hùng hoảng thần, Mạnh Khương nữ giống giận, đậu má, thằng nhãi này là nội gian a. Leng keng, Đại Ly trở tay đem kiếm cắm vào trên eo vỏ kiếm. Buồn bã nói, cũng không xem như nội gian, xem như mưu đồ gây rối người đi, ai người. Giải Liên Thành nhíu mày, nữ đế, đương Đại Ly phun ra này hai chữ. Tất cả mọi người an tĩnh, đương một người tên đều xưng là một loại uy hiếp lực. Nàng bản nhân nhất định phải như ma như thần, đang ở lúc này. Tàu bay lan can thượng truyền đến một tiếng. Xem ra bị thương nặng nhất người đã không cần cứu trị. Như vậy, còn có ai sắp chết rồi? Không tiếng động xuất hiện Mạnh Băng Huân liền đứng ở nơi đó. Quần áo tung bay, nàng áo bào trắng. Cùng Danh Kiếm áo bào trắng hoàn toàn là hai loại khái niệm. Lại ngoài dự đoán đến có chút hài hòa, hai người đều chiều đối phương nhìn lại, Mạnh Khương nữ. Bỗng nhiên cảm thấy ta phải có tỷ phu, Cao Đại Hùng. Ta nam thần, Mạnh Băng Huân chớp mắt liền đem mọi người thương thế cấp hảo 4-5 phần. Bởi vậy, là thời điểm phân biệt, Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương nữ lệ nóng doanh trọng. Cùng Đại Ly phất tay cáo biệt, bất quá người sau, lịch thường. Tái kiến, phải bảo trọng chính mình bằng ban bọn họ khi dễ ngươi liền báo tên của ta, Liên Thành. Phong thân đám kia người xấu lại khi dễ ngươi. Ngươi liền tới đến cậy nhờ ta. Ta quản ngươi ăn trụ, làm lơ đằng trước hai người. Liên tiếp trấn an cáo biệt hai cái mỹ nhân sau. Đại Ly đi tới Mạnh Băng Huân trước mặt, đối phương bình tĩnh tự nhiên. Kỳ ánh mắt cùng ích quang dường như ân hừ. Người muốn nói cái gì? Đại Ly khóe miệng vừa kéo. Cười. Mạnh y sư, còn chưa nói xong, vừa mới trị liệu tiền thuốc men ngươi đánh ta trướng thượng Mạnh. Băng Huân nói xong liền đi rồi. Đại Ly. Cao lãnh diễm mỹ nữ bác sĩ gì đó ghét nhất. Người đều đi rồi, chỉ còn lại có Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn hai người. Ninh Tĩnh Viễn. Kết thúc. Đại Ly lắc đầu. Cười. Còn kém một chút, chưa xong còn tiếp, hết chương.